Chương 1326, 1326, gặp lại Ngô Xuyên, 2. Tiếng thắng xe chói tai tại trên đường cái vang lên, dẫn tới không ít người qua đường dồn dập ghé mắt. Mà lúc này đây, Ninh Hoan Tâm lại sắc mặt nghiêm túc, nàng móc ra điện thoại, cho Ngô Xuyên cứ gọi điện thoại. Lần này, điện thoại ngược lại là rất nhanh liền tiếp thông. Ngô Tổ trưởng, các ngươi còn đang yến kinh sao? Ninh Hoan Tâm giọng điệu, nghiêm túc mà ngưng trọng. Ân, còn đang yến kinh đâu, thu thập một chút liền chuẩn bị rời đi. Ngô Xuyên thanh âm vĩnh viễn là không có chút rung động nào. Ngô Tổ trưởng, các ngươi khoan hãy đi, các ngươi ở đâu ta nghĩ đi thấy các ngươi, có một số việc, ta nghĩ hỏi rõ ràng một chút. Ân nghe được Ninh Hoan Tâm, Ngô Xuyên sửng sốt một chút. Huyết tộc bản án đã kết thúc, bằng hữu của nàng cũng đều hữu kinh vô hiểm, tính toán ra, giữa bọn hắn hẳn là không quan hệ gì đi bất quá tốt ta, ngươi qua đây đi, chúng ta bây giờ tại Ngọc Long khách sạn. Ngô Xuyên cuối cùng vẫn là đem địa chỉ của mình nói cho Ninh Hoan Tâm. Để điện thoại xuống, Ngô Xuyên giơ tay lên một cái, ra hiệu một bên thu dọn đồ đạc Biển Tú cùng Lâm Húc Dương đều ngừng một chút. Trước đừng thu thập, một hồi Ninh Hoan Tâm muốn đi qua. Ân nàng tới đây làm gì a? Nghe được Ngô Xuyên, Lâm Húc Dương nhíu mày, có chu tờ không cao hứng. Nàng không có giúp đỡ chúng ta coi như xong, còn kém chút phá hủy chúng ta hành động đâu, người của huyền môn, thật sự là ghét nhất. Tốt, chờ một lát đi, kỳ thật ta có chút hiếu kỳ nàng đến cùng muốn làm gì. Ngô Xuyên nói, chỉ có một người ngồi ở trên ghế salon, mặt hướng về phía cửa chính, bày ra chờ đợi tư thế. Nhìn thấy tổ trưởng đại nhân động tác, Lâm Húc Dương cũng chỉ đành dừng lại chính mình sự tình, về sau dựa vào ở một bên trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm chờ lấy. Qua đại khái nửa giờ, khách sạn ngoài cửa phòng rốt cục vang lên tiếng bước chân, lập tức đông đông đông. Có quy luật tiếng đập cửa tại ba người bên thai vang lên. Có người sao? Ta là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm thanh âm rất thanh thúy, dù cho cách cửa phòng vẫn như cũ nghe được rất rõ ràng. Ngô Xuyên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Biển Tú lập tức bước nhanh đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Ninh Hoan Tâm vừa tiến đến, trước là hướng về phía Biển Tú nhẹ gật đầu, về sau liền đi thẳng vào, vừa vặn liếc mắt liền thấy được trên ghế salon Ngô Xuyên. Ngô Tổ trưởng, án vụ án hồ sơ có thể cho ta xem một chút à? Ta muốn thấy nhìn người bị hại ảnh chụp thân. Ngô Xuyên không nghĩ tới Ninh Hoan Tâm lại là vì cái này mà đến. Án vụ án đã kết án, chúng ta là muốn đem hết thảy hồ sơ mang về, phong tồn. Ngô Xuyên chậm rãi mở miệng, ngữ tốc rất chậm. Vụ án này phải cùng các ngươi án chưa giải quyết ba khu không có bất cứ quan hệ nào. Không biết Ninh tiểu thư tại sao muốn nhìn hồ sơ đâu? Đây chính là không hợp quy củ là chết, người là sống. Không phải sao? Ninh Hoan Tâm dứt khoát ngồi ở Ngô Xuyên đối diện một mình trên ghế salon, mỉm cười nhìn hắn. Ninh tiểu thư nói ngược lại là dễ dàng a? Ngô Xuyên lắc đầu, ta chỉ là tiểu tổ trưởng, ta rất khó làm. Nói đến đây, Ngô Xuyên đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhưng mà, nếu như Ninh tiểu thư nguyện ý thẳng thắn bẩm báo, nói cho ta ngươi muốn nhìn cái này hồ sơ mục đích, như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra sẽ suy tính một chút, pha y chăng bán cái nhân tình ngươi. Ninh Hoan Tâm sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên sang đây xem hồ sơ, nàng nhất định là nghĩ đến cái gì, hoặc là có cái gì cái khác manh mối. Chẳng lẽ là cùng Đeo Thập có quan hệ sao? Giờ này khắc này, Ngô Xuyên nhìn rất bình tĩnh, rất trầm ổn, trên thực tế trong lòng của hắn lại là có vô số tâm tư tại chuyển động.